Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sơn Thầy Giá. Trước khi bước vào thời học hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi nghe thân khẩu ý làm lễ tán dương tất tâm bản cách vốn tắc. A Nan Tam Ma Sam Bồ Tho Pha Hoa Bồ Ta Pha Văn Tăng A Phi Hoa Đề Mi Tho Kha Tho Pha Hoa Ta Tham Mô Tham Năng Ma Sa Mi Supati Banno Pha Hoa Tho Se Hoa Ca Sang Kho Sang Khang Nam Mi. Nam Mô Bố Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sơ Ca Giá. Đệ tử xin nghe thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghe thân khẩu ý để làm lễ tán dương Chư Pháp. Đệ tử xin nghe thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lễ Đức Thế Tôn, Ngài là Bậc A La Hán chánh định giác. Do năng lực tán dương Đức Tâm Bảo cách phóng tác xin gia hội cho Chư Tôn Tăng và toàn thể Chư Phật tử luôn được an vui tịnh lạc, được tấn hóa trong Phật Pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả Niết Bàn bằng nhau cả thảy. sa thú lành thay. Kính thưa quý vị, thì đợt trước chúng ta đã dừng ở tới câu câu kệ ngôn, câu kệ ngôn pháp cú số câu pháp cú số 254 đúng rồi, câu pháp cú 254 đúng rồi. Akashe bá đăng ná tí hư không không có dấu chân, samane ná tí và hy rệ bên ngoài không có sa mộc. Và chúng ta đã học được hai cái câu này, đã tìm hiểu được hai cái câu ngôn này rồi, thì còn hai cái câu phục ngôn tiếp mà chúng ta đang lỡ dở tới đó thì đã hết giờ. Giờ chúng ta tiếp tục với cái hai câu kệ ngôn tiếp theo, tức là bá ban cha phí ra ta bá cha. Thì cái câu kệ ngôn này được Hòa Thượng Minh Châu dịch là chúng sanh thích chướng ngại. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy cái chúng ta phân tích từ, thì bá bên cha phía đó ta nó bằng là bá bên cha, nó cộng cho á phí là cao tổ, rồi nó cộng cho ra ta. Thì ở đây cái chữ bá bên cha, bá bên cha nó có rất nhiều ý nghĩa, như là chướng ngại, như là sự lầm lạc, như là sự ngăn cản. Ngoài ra thì chứ cái bá mình chá nó không phải là một cái sự, dĩ nhiên vẫn là một cái chướng ngại hay là sự lầm lạc, nhưng mà cái chữ mà có cái vẻ mà nó dẫn đi rất là xa, nó đó là cái ảo tưởng. Thì chữ bá mình chá này nó chỉ cho một cái ảo tưởng, tức là cái tưởng tượng một cái điều không có thật, nó không có thật. Ví dụ như cái bản ngã không có, nhưng mà cái tưởng tượng nó có cái bản ngã. Thượng đế tạo ra giữa vũ trụ này không có, nhưng mà tưởng tượng ra là có cái vũ trụ này, có ông chủ. Thì cái điều này được gọi là cái bá bành trá. Nó là một cái hư tưởng, nó là một cái không tưởng, nó là một cái ảo tưởng. Và một chướng ngại thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng là nó cản trở, nhưng mà thực ra đó, cái chướng ngại cũng đúng chứ không phải là sai, nhưng mà sao thấy như nó nhẹ đi. Còn cái chữ bá bên chá đó, bá bên chá đó, là một cái ảo tưởng, nó tưởng tượng giống như cái cách mà cái người mà vẽ con rắn mà thêm cái chân vào vậy. Tức là con rắn cái nó có thật, rồi cái có thật nó lại thêm thắt vào để cho thấy là như được cái con rắn nó có cái chân. Hoặc là nếu như người ta vẽ một con thỏ rồi vẽ thêm hai cái sừng rồi, cho nên mới gọi là cái bá bên trá này nó có ý nghĩa gần như kia kiểu là vẽ rắn mà thêm chân, mà vẽ thỏ thêm sừng, hoặc là vẽ một con rùa cái kiếm điểm vào đó những cái lông của con rùa như vậy. Tức là nó có cái thật rồi, nó có cái giả rồi trong đó. Cái giả đó do cái suy luận mà ra, còn cái thật thì rõ ràng nó là như vậy thôi, nhưng mà từ cái rõ ràng như vậy rồi mới cái tưởng tượng ra nó sẽ như vậy như vậy như vậy. Cũng giống như một cái số mà một cái những văn sĩ thi sĩ chẳng hạn vậy, cái điều đó nó có thật nhưng mà bây giờ thêm thắt vô vậy. Ví dụ như cái hạt bụi thì nó có thật, rồi thêm thắt vô cái hạt bụi này nó quá kiếp là một con người, thì cái đó được gọi là các ảo tưởng. Nhưng mà người La là phái ảo tưởng đó, vậy như vậy, tức là cái không có bao giờ có cái chuyện mà cái hắt cái cát bụi này mà nó trở thành một con người, không bao giờ có. Nên người ta tưởng từ đây là rồi người ta đem những cái câu Phật ngôn rồi cái biện chứng cho cái hạt bụi đó nó trở thành con người, cái đó gọi là một cái ảo tưởng, cái đó là một cái bá văn chá. Chúng ta mới thấy rõ là như vậy. Thì bá văn chá là gì? Là cái đang có thật rồi người ta thêm thắt vào nó trở nên nó sai lạc, nó sai lạc một cách rất là tệ hại như vậy. Nếu nó không phải là một cái đúng như vậy, chúng ta nói là cái bá văn chá nó không phải là hư tưởng không tưởng, cái hư tưởng không tưởng á thì người ta có thể nhận diện được, nhưng mà cái bá văn chá này nó có cái thật trong đó đó, mà nó có cái giả trong đó đó, nó giống như cái hàng nhái vậy đó. Nó có cái đồ thật trong đó nhưng mà nó có cái đồ giả, nó giống giống vậy. Thì với những người mà có cái tinh ý, với một người mà có một cái sự cái trí sắc sảo, hoặc là người thường quen với những cái hàng đó, thì nhìn vào thì biết đây là hàng nhái, hàng giả tạo hay là cái hàng thực chất như vậy. Thế cho nên chúng ta thấy là cái chữ bá văn chá cái nghĩa rất là sâu, nhưng mà cho nên hòa thượng dịch là chướng ngại, thì tạm thời là mình giữ được cái ý như vậy. Nhưng mà với tôi thì chúng ta thấy rằng là cái chữ bá văn chá đó nó không phải là chữ lầm lạc nữa, mà nó là một cái gọi là chủ động tưởng tượng thêm những cái không có vào cái có, chứ không phải là không phải là không có đâu. Nên là những cái thí dụ giống như là Đức Phật ngài nói rất là nghiêm trang, ngài không bao giờ ngài có 18 cái pháp gọi là bất cộng trụ pháp, tức là không có cái một cái điều nào làm một cái kẽ hở để cho ngoại giáo nó có thể xuyên tạc, để mà ngoại giáo có thể bắt bẻ được. Nhưng thì cái sự kiện là khi mà nàng Chinh Cha mà du khống Đức Thế Tôn này, Đức Thế Tôn này mình thấy rõ là đây là cái quả của cái nghiệp quá khứ, ngài thấy cái quả nó tới rồi, cho nên ngài mới thẳng nhiên, ngài thẳng nhiên và ngài nói rằng này Chinh Cha, cái chuyện này chỉ có Như Lai và nàng biết. Ngài nói một cách nghiêm trang, ngài nói một cách rất là đúng cái pháp, chứ ngài không có đùa giỡn, giỡn giống như những người phàm nhân hay là những cái người mà trêu cợt, không có. Ngài nói một cách rất nghiêm túc. Nhưng mà có người đây nhân cái sự kiện này nói là Đức Thế Tôn ngài đùa giỡn với nàng Chinh Cha, cái đó mới là cái ảo tưởng, cái đó là một cái sai lầm cực nặng luôn. Thậm chí cái nói cái đó nếu đúng ra đó là cái người này đã thủy bán Đức Thế Tôn, mà đã thủy bán Đức Thế Tôn thì xem như dễ dàng là rớt xuống khẩu cảnh mà không thấy, rồi một số lại cứ nghĩ là ông này nói là đúng là bắt chước theo, rất là nguy hiểm. Thì cái chữ bá văn chá có nghĩa là như vậy, một cái sự kiện như vậy nó có thật là thiên thất vào, năm ra nó đọc ý nghĩa rồi. Đức Phật ngài nói rất là nghiêm túc, ngài nói rất là đúng pháp, ngài không hề cái đùa cợt gì cả. Ngài khi ngài nói, khi ngài làm hay gì, ngài cũng nhìn vào ta pháp để mà ngài thuyết giảng, ngài nhìn vào pháp để mà ngài nói, chứ ngài không có cái tính cách mà đùa cợt hay là tiêu gì cả. Vậy mà có ông dám nói như vậy đó. Thì ông này cũng rất là ghê gớm, ông thấy cái khổ cảnh như hột tiêu rồi, cho nên vậy. Cho nên chúng ta nói cái chữ bá văn chá nó là như vậy đó. nó không hoàn toàn là sai, nó không phải hoàn toàn là đúng, bởi vì nó nhân một cái đúng thêm thắt vào thì ra nó sai, nó sai một cách rất là đặc biệt. Cái ngũ uẩn này vốn có rồi, nương theo cái ngũ uẩn này định đặt cho có một cái gì đó nằm ở trong ngũ uẩn này để nó điều khiển, để nó thao tác, để nó chuyển động, có một cái gì đó, cái đó gọi là một cái ảo tưởng. nó thật sự nó không có, hoàn toàn không có. Cho nên hỏi rằng là ví dụ giống như bây giờ có trước có sau chẳng hạn bạn, có người chẳng có người hỏi rằng cái dòng luân hồi nó khởi điểm như thế nào, Đức Thế Tôn ngài nó tìm cái khởi điểm nó không có. Người cái đề hoặc ngài giả rằng cái này hỏi là có những câu hỏi mà Đức Thế Tôn ngài không trả lời, ngài không trả lời. Ví dụ hỏi là Như Lai có tồn tại sau khi chết không, Đức Phật không có trả lời. Hoặc là Như Lai không tồn tại sau khi chết phải không, Đức Phật cũng không trả lời. Nó vì sao? Bởi vì nó không có cái gì trả lời. Cái khi mà nó có hay không có thì khi có thì ngài mới trả lời, có nay ngài không có cho nên ngài im lặng, ngài không trả lời. Cho nên trong Tương Ưng Kinh nó có những cái phần gọi là Tương Ưng Không Thuyết, có những câu hỏi Đức Phật ngài không trả lời. Bởi sao? Bởi ngài biết nó không có trả lời sao đây. Nhân như đó nói là Đức Thế Tôn ngài như vậy như kia, ngài thấy người này không hiểu được cái này, cái đó là một cái suy lầm, một cái suy tưởng rất là tai hại. Cho nên chữ bán mình chế chúng tôi sẽ có một cái thời, như chúng tôi nhớ là chúng tôi sẽ có một cái thời để nói về cái bán mình chế này. Và tạm thời chúng ta nói bán mình chế một cái ảo tưởng này cho nó rõ ràng vậy. Thì chữ bán mình chế đây là chỉ cho một cái ảo tưởng là điều không có thật, cái điều nó do cái tưởng tượng mà thêm vào thật. Như vậy chữ á phí là cao cột, rata là bất biến quá khứ phân từ của ramati từ căn ramu là vui vẻ hay là chơi đùa, nó cộng với tiếp vị ngữ á là thích thú. Như vậy thì cái ramati có nghĩa là thích thú. Chúng ta đọc lại rata nó là quá khứ phân từ của ramati từ ngữ căn là ramu tức là vui vẻ hay là chơi đùa, nó cộng với tiếp vị ngữ á thì cái ramati có nghĩa là thích thú. Như vậy chữ rata có nghĩa là đã thích thú. Pacha là cái con người hay là chúng sanh. Thì ba banh cha phí rata pacha tức là chúng sanh vui thích cao tột với ảo tưởng. Cái gì mà ảo tưởng và chúng sanh rất là thích, nhất là những như giới cái giáo hệ và lâu môn tin tưởng rằng có đại phạm thiên có thật, rồi gán trong đại phạm thiên đó là một cái đấng sáng tạo chủ, rồi là một cái thượng đế, là người tạo ra tất cả những cái sinh vật ở trên thế gian này. Thì phạm thiên có thật mới gán vô trong đó, gán vô có một cái quyền năng như vậy. Nhưng mà trong kinh điển như bài kinh Kê Quá Thá chẳng hạn, bài ở trong Trường Bộ thì Đức Phật nói không có lên như vậy, không có. Để chúng ta thấy là cái ảo tưởng này nó rất là ghê. Cho nên khi mà chúng sanh thích thú những cái gì mà mơ mơ hồ hồ, nó không có rõ ràng, nhưng mà giáo pháp của Đức Phật thì rõ ràng đâu ra đó, cái gì cái pháp này là như thế đó, pháp kia là như thế đó, và Đức Thế Tôn phân tích những cái pháp nữa cho đến khi không thể phân tích được. Ngài không có một cái ảo tưởng nào trong đó hết, và chỉ cho chúng sanh vui thích ảo tưởng, càng ảo tưởng chúng sanh càng thích thú. Bởi sao? Bởi vì cái tánh của chúng sanh là khoái đi tìm cái mới lạ, và cái mới lạ đó tưởng tượng ra để có cái mới lạ, cho nên nó lập ra những cái cách như vậy, lập ra những cách như kia. Và chúng sanh thì vui thích cao tột với những cái ảo tưởng, nó là như vậy. Thì ảo tưởng ở đây nó chỉ, tức là báo bánh chá ở đây nó chỉ cho ái và kiến. Ái là cái yêu thích cái gì? Yêu thích cái mà cái sai lạc đó, cái sai lạc đó. Yêu thích cái tưởng tượng thêm vào cái thực có như vậy. Cái thực có là thêm vào thì yêu thích cái nó thêm vào như vậy. Cái thực có không yêu đâu, không thích đâu, chỉ thích cái mà thiên bản, mà cái thiên bản không có. Cho nên với cái ảo tưởng này thì chỉ cho ái và kiến là cái không có thật, tại kiến á cái thấy sai, thấy hiểu sai. Cho nên bát minh chán thì còn cái hai cái chi phần, nó là ái và kiến. Cho nên khi chúng ta thấy rằng cái chúng sức ái. Mà trong khi là Đức Phật bảo rằng ái nó là cái nguyên nhân mà đưa tới sinh tử luân hồi. Nhưng mà Đức Phật là nói không tin, mà tin cái ái, phá cái ái, muốn được cái này, được cái kia, được tốt đẹp này, sinh thú kia tốt đẹp, rồi thấy được. Đức Phật nói là cái kiến, cái tài kiến không có bản ngã, không có một cái gì là cái ta trong đó, ngay của ta nằm trong đó hết. Nhưng mà không, tôi làm phước mà không có cho tôi có hưởng thì sao được, phải cho tôi có hưởng rồi lại. Tôi đổ công, đổ sức, đổ tiền bao nhiêu đó, tôi làm thì cuối cùng rồi niết bàn trống vắng, không có gì cũng buồn lắm. Nghe thấy niết bàn vậy tôi sẽ sợ luôn, không dám mượn ước nước bàn. Tôi phải có cái gì tôi hưởng chứ. Mấy cái ái đó mà không thấy, cái đó chính là cái ái mà không thấy. Và cái cho rằng tôi muốn hưởng thụ những cái gì ở trong cõi niết bàn, nó lập ra cái niết bàn là một cái cõi để khi mà mệt mỏi, những vị thánh A-la-hán mệt mỏi đi vào trong đó nghỉ, giống như cái nhà dưỡng lão vậy, hay bật ở nhà nghỉ mát vậy. Đây là cái nhà mà để dễ hồi sức dưỡng sức vậy. Rồi xong xuôi rồi cái đi ra, xong rồi nghĩ là khỏe rồi, nó trở ra rồi tế độ chúng sanh, dẫn ra những cái thuyết như thị hiện của vật đại khái như vậy. Rồi chúng ta mới thấy thì người ta thích cái niết bàn, trong vô trong niết bàn nó phải có hưởng thụ, nhưng mà thực sự niết bàn là không có những hưởng thụ. Hưởng niết bàn thì vốn có thật, nhưng mà thêm vô cái chỗ đó nó là cái cõi để chung vô đó hưởng thụ. Thì cái đó được gọi là cái báo bình chát. Thì báo bình chát này nó chi pháp của nó là ái và kiến. Niết bàn không phải là một cái cõi để mà đi vào trong đó. Nếu mà giờ trong đó bằng cách nào, bằng cách tái sanh rồi vậy A-la-hán thì chấm dứt tái sanh rồi, thì làm sao mà vào trong đó được. Chúng ta mới thấy những cái mâu thuẫn đó. Nhưng mà chúng sanh nó rất khoái, tôi làm phước thì tôi đi nghe hành hương, tôi đi cúng chùa, tôi đi làm cái này làm cái kia, tu tập này kia, cực khổ quá mà thành tựu là không có cho tôi hưởng, thấy buồn, thấy sợ nghe mà. Cho nên mong mỏi là có một cái niết bàn là cái mà ở trong nó trường sinh bất tử, mà nó được an lạc, không có cái đau khổ nào trong đó, là một cái thế giới gọi là cực lạc rồi chẳng hạn. Tôi nói không hoa không tàn, rồi thì những cái những vật chất nó không bị vô thường, nó luôn luôn thường hằng như vậy để mà hưởng thụ. Nên ta vào trong cái cõi đó thì không bị chết, không bị bệnh, không bị già, không bị gì hết. Mới sinh ra thì trang như vậy, luôn cả mấy triệu năm, mấy tỷ năm như vậy. Nó vẽ ra một cái cảnh theo cái ảo tưởng mà. Nhưng mà mới thấy cái nó rất là cái nghi lướng ở chỗ đó. Thì cái ảo tưởng là chỉ cho ái và kiến là như vậy. Thì câu này Đức Tôn này chỉ ra rằng ở chúng sanh phần lớn chạy theo tham ái hay là chạy theo ái dục và tà kiến, đó là cái nhân sinh khổ hay là cái tập đế. Cái nhân sinh khổ là bởi do ái và kiến. Kiến tại sao có kiến trong đó cũng có, tức là cái thấy sai, mà thấy sai khi mà có thấy sai thì nó đi chung với cái, nó phải đi chung với cái tầng hà. Có đôi khi tầng hà thì không cần đi chung với cái thấy tà kiến, nhưng mà đã có tà kiến thì phải có tầng hà, phải có ái. Với những ai học duy pháp thì thấy rõ cái điều này. Khi nào mà những tâm tham có tà kiến và có những tâm tham không có tà kiến, thì những ai mà đi học duy pháp thì thấy rõ cái này, mà tà kiến sanh lên phải có đi chung với ái, tức là đem chung với tham. Còn tham sanh lên có khi cũng không có đi chung với tham, còn không đi chung với tà kiến, nó là như vậy. Thì câu này Đức Phật chỉ ra là chúng sanh phần lớn chạy theo tà kiến, tức là phần lớn chúng sanh đi theo luân hồi, chạy theo bị luân hồi. Bởi sao? Bởi có ái và tà kiến là như vậy. Rồi, niết bá bánh chá, tức là ní là không, niết bá bánh chá từ chữ ní là không, cộng cho bá bánh chá là cái ảo tưởng hay là chướng ngại. Niết bá bánh chá là không có ảo tưởng, không có chướng ngại. Niết bá bánh chá, tá tha gác tô, đấng Như Lai không có ảo tưởng. Đấng Như Lai không còn ảo tưởng, đấng Như Lai không có chướng ngại, đấng Như Lai đã diệt trừ đi cái chướng ngại, cái ảo tưởng đó. Thì Đức Thế Tôn, nghĩa là Đức Thế Tôn đó, đã diệt trừ ái và kiến. Ngài thấy rõ các pháp như thật, không còn cái lầm lạc nữa. Ngài thấy rõ, rõ ràng như vậy. Và mỗi khi Ngài hành động, mỗi khi Ngài nói, mỗi khi Ngài hỏi, tất cả những cái điều đó đều nằm ở trong cái trí tuệ của Ngài. Ngài hỏi những điều cần hỏi, tuy là Ngài biết, nhưng mà Ngài sẽ hỏi những điều cần hỏi. Để gì? Để tạo duyên, để Ngài, hoặc là Ngài giảng pháp đến với chúng sanh hữu duyên, hoặc là Ngài chế định cái học pháp, giới luật cho các vị thì khô. Có những cái Ngài biết, nhưng mà Ngài không nói, Ngài không hỏi. Bởi vì Ngài biết thì hỏi cũng vô ích, nó không có đem lại một cái tác dụng nhiều lớn. Khi Ngài hỏi, dù là Ngài biết, Ngài vẫn hỏi. Ngài hỏi chi? Để đem tới một cái tác dụng là Ngài sẽ có cơ hội, có một cái nhân duyên, có một cái điều kiện, có một cái duyên sự để mà Ngài chế định học giới cho các vị tỳ khưu, hoặc là Ngài giảng lên những cái pháp nó như vậy. Cho nên chúng ta thấy nói là Đức Thế Tôn là người Ngài đã nhìn rõ như thật, không còn bị lầm lạc, không còn lầm lạc. Thì đây được gọi là cái vô tham, mà chỉ cho cái sự không vướng mắc vào trong cảnh như vậy. Người ta bị cảnh, bị cái cảnh lừa, nhưng nếu những vị mà có vô tham thì nhìn sẽ thấy cảnh là ảo quá, nó có nó rồi mất, nó có rồi mất, và thấy rõ cái có nó mất là như vậy. Giờ do cái có được cái trí tuệ là như vậy. Rồi tiếp theo nữa là không bám víu vào các hữu, tức là vô tham là không bám víu vào trong các hữu, vô tham không bám víu vào trong các hữu. Chữ phá quá, chữ phá quá, chữ phá quá ở đây chỉ cho cái sinh hữu hay là một cái thực trạng. Phá quá đây chỉ cho một cái sinh hữu, tức là cái cảnh giới tái sanh hay là một thực trạng mà chúng sanh sẽ đi vào trong đó. Thì có ba cái thực trạng. Nói về thực trạng đó, cái phá quá là thực trạng. Những cái thực trạng là cái mà nó đang nó, hoặc là cái mà nó diễn hoạt ra. Thì thứ nhất là gì? Là thực trạng đã có, thực trạng đã có. Thứ hai là thực trạng đang có, và cái thứ ba là thực trạng sẽ có. Ba có cái ba cái thực trạng như vậy, nó diễn tiến là như vậy. Thì một phật tử chúng ta lấy một cái hình ảnh ví dụ nha. Một phật tử chúng ta cúng dường bốn món vật dụng đến cho chư tăng. Thì bây giờ chính ở trong lúc mà cúng dường tứ sự đến cho tăng chúng hay là đem cho những vị sa môn nào đó, thì lúc đó vô tham trong bốn cái tứ sự đó đã thành. Bởi sao? Bởi nếu như không có vô tham thì sự buông cho đó, sự buông bỏ, sự đem cúng dường đó, nó không thành tựu, nó không có mặt được. Nhưng mà nhờ có vô tham, tức là không bám lấy cái bốn món vật dụng đó, cho nên cái người thí chủ đó mới đem cúng dường đến cho Tam Bảo, đến cúng dường cho chư tăng, đến cúng dường cho những vị sư mà mình hoan hỷ cho nên vậy. Thì như vậy thì vô tham, một cái người phật tử mà đang cúng dường bốn món vật dụng đến cho chư tăng thì vô tham đang có trong khi đó, do cái tâm người đó không còn bám víu vào cái tứ vật dụng này nữa. Nhưng mà sau khi cúng dường xong thì cái vô tham đang có, cái vô tham đang có đó, nó sẽ bị chấm dứt đi như này. Rồi bây giờ có một cái tư tưởng nó khởi lên, Ngài biết rằng là tôi cúng dường như vậy rồi tôi sẽ được cái quả như vậy, không vâng. Người đó mới mong ước, mong cầu những cái quả tốt đẹp đó nó sẽ hiện khởi lên cho mình như vậy. Thì sau khi cúng dường xong, nếu người đó ao ước được sinh về cõi trời, hay là sinh về những cái dòng vua, họ sinh về những cái nơi mà quyền quý cao sang, đúng không? Thì đó là cái tham đang bám víu vào cái sanh khổ trong tương lai. Nó không bám vào cái sanh hữu được, nghĩa là nó không bám vào cái thực trạng đang có nữa, mà nó bám vào cái thực trạng sẽ có, tức là nó bám vào cái sanh hữu trong tương lai. Tức là sau làm phước xong rồi, kiếp sau xin cho tôi được làm con vua, kiếp sau cho tôi được làm hoàng tử, hay làm công chúa, hay làm mỹ nữ xinh đẹp, v.v. Đại khái như vậy. Thì tức là nó đã có cái tham, cái nó không còn là vô tham nữa. Lúc đang làm thì là vô tham, sau khi làm xong nhớ tưởng à, mong muốn ở kiếp sau mình phải được vậy như vậy hay là về sau mình được như vậy như vậy như vậy, thì cái đó là cái vô tham. Nên xin lỗi, cái tham nó có trong cái trong tương lai. Ví dụ một cái người lên đảnh lễ kim thân Phật, tới nguyện xin Đức Thế Tôn, nhờ ông danh của Đức Thế Tôn hay nhờ quy luật của Phật Bảo, nhờ quy luật của Pháp Bảo mà xin cho con thoát qua những cái tai nạn này, nó là bớt cái đau khổ không qua, trong tương lai con sẽ được tốt đẹp như vậy. Cái người mà ao ước như vậy đó mà tưởng là cái vậy là tốt, nhưng mà thật sự ra đó trong đó đã có cái tham ngấm ngầm nằm trong đó. Nếu người đó biết không nguyên do cái phước này sinh cho cái quả lành nó sinh khởi lên cho con, chứ đừng có nghĩ là con sẽ được như vậy được như vậy như vậy. Cái quả lành này sinh khởi lên rồi, cái quả lành sinh khởi có thể là nó sẽ dẫn tới những cái điều tốt đẹp, và từ những điều tốt đẹp đó mình sẽ đi tới những điều tốt đẹp hơn. Cho nên khi quý vị mà làm việc phước như nguyện này, xin cho cái quả lành này hãy hiện khởi cho con, hoặc là con sẽ chứng đắc được niết bàn. Như vậy thì cái mơ ước cái sinh hữu trong tương lai nó không có, nó không có. Mà đã mơ ước cái sinh hữu trong tương lai không có thì cái tham ái của vị lai nó không có, không có. Quá qua. Tức là khi đó chúng ta thấy rằng cái tham ái trong tương lai là mình nghĩ về những cái sinh hữu trong tương lai. Hoặc là khi mà một cái có những người khi mình đang hồi tưởng lại những cái điều tốt đẹp trong quá khứ, cái thuở vàng son của mình là mình được như vậy, thuở còn xuân còn tuổi trẻ sung mãn đó, được những cái nhan sắc như vậy, được những cái điều hạnh đạt như vậy, không vậy rồi mơ về quá khứ là ước ao những cái quá khứ như vậy. Như vậy thì cái trường hợp này là cái vô tham về thực trạng, xin lỗi, cái tham thực trạng quá khứ nó đang hiện về đấy, nó đang khởi sinh lên đó. Cho nên trong cái bài kinh mà Nhất Dạng Hiền Giả và thầy dạy rằng quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai thì chưa đến. Nghe vậy hôm nay nhiệt tâm làm ai biết chết ngày mai, như hôm nay phải ráng lo cái tu tập viên quán xét như vậy, không bán cái quá khứ hiện tại hay là vị lai là như vậy. Còn nếu mà hồi tưởng ngày quá khứ cái thở tôi 15 tuổi 16 tuổi sao mà nó vàng son, nó mơ mộng, nó được an lạc, nó là được thích thú như vậy, thích thú được như vậy thì là ta tham về cái quá khứ nó đã thành, nó đã có mặt, cho nên phải cần chấm dứt nó lại như vậy. Cho nên được gọi là tham với thực trạng quá khứ. Vì sao? Vì đã bám víu vào một cái thực trạng đã có. Nếu người đó được cái có được cái tâm mà quán tưởng rằng nó là cái hiện tướng của vô thường thì nó lại khác. Xưa kiếp xưa, lại quên xin lỗi, hồi xưa mình khỏe mạnh như vậy, bây giờ mình lại yếu đuối như vậy, mình lại yếu sức như vậy. Cái hồi xưa mình là khỏe mạnh cường tráng, bây giờ mình lại bệnh tật nó truyền miên như vậy. Quán xét về cái lý vô thường, lý khổ trong đó thì nó lại là đánh mất đi cái tham. Mà còn ao ước mong rằng tôi trở lại như lúc 18 tuổi, 20 tuổi, 25 tuổi, 30 tuổi thì nó trở thành là cái tham của quá khứ, cái thực trạng của quá khứ nó là như vậy. Thì rõ ràng chúng ta thấy rằng nếu đó là một cái hiện tượng của pháp của vi là vô thường thì người đó sẽ phát ra sanh cái tâm cảm thán nhàm chán những pháp của vi, đó là vô tham đối với cái thực trạng ở trong quá khứ nó là như vậy. Thì chính Đức Thế Tôn này cũng đã dạy trong cái kinh Pháp Cú câu số 348, câu 348 được ghi chép như sau, tức là muôn chá phú rê, muôn chá bách chá tô, dứt bỏ quá khứ, dứt bỏ vị lai, mắt chê muôn chá, có quách xá, bà ra gục, bỏ sinh hữu hiện tại đến bờ kia, sa bát tha, quý mút ta, ma na sô, ý giải thoát tất cả. Nghe rõ rồi. Napunang cha ti parang upe hi si upe hi si chớ dướng lại sanh già, chớ dướng lại sanh già. Đây là câu pháp cú số 348 như vậy. Thì những cái từ chúng ta thấy là mun chá cú rê, tức là cú rê là cái đã qua, tức là quá khứ. Mun chá là từ bỏ, dứt bỏ. Mun chá cú rê tức là dứt bỏ quá khứ, tức là không luyến ái đến cái uẩn ở quá khứ trước đây. Nhớ lại uẩn ở quá khứ trước đây, mình không có nhớ tới. Ngay trong hiện tại này mình có thể nhớ những uẩn ở quá khứ mà, chứ không phải là trong kiếp xa xưa vậy á. Lúc tôi còn 20 tuổi tôi thành như vậy nè, tôi thông minh như vậy nè, tôi khỏe mạnh như vậy nè, vâng vâng. Thì cái đó mình nhớ là cái uẩn quá khứ rồi. Vì con quá khứ này chỉ cho uẩn ở quá khứ, tức là năm uẩn ở quá khứ hay là danh sách ở quá khứ. Bú rê là đã qua, cho nên muôn chá bú rê là dứt bỏ quá khứ, tức là không có luyến ái tới những cái ngũ quẩn ở quá khứ. Nghe không ạ? Muôn chá bách chá tô, bách chá tô là tương lai, vị lai, là dứt bỏ tương lai, dứt bỏ tương lai, tức là không còn mong cầu được cái năm quẩn ở trong tương lai. Có mong cầu hay không mong cầu, nếu chưa chứng quả A La Hán thì quẩn tương lai cũng sẽ có. Cho nên có mong cầu hay không mong cầu, hay mong cầu thì nó lại là hãy nằm trong đó. Mà phải biết nhàm chán nữa, phải biết ly tham nữa thì mà mai chấm dứt được cái khổ. Có ngũ quẩn là có khổ, hãy nhớ này, hãy có ngũ quẩn có thân là phải khổ, không cách nào thoát khỏi được, không cách nào cả. Đó là cái định luật rõ ràng như vậy rồi. Cho nên muôn chá bách chá tô là dứt bỏ tương lai, tức là không mong cầu một cái danh sách ở trong tương lai, không mong cầu có một cái ngũ quẩn trong tương lai. Hãy chấm dứt như vậy. Rồi, rồi tiếp theo nữa là mắt chê. Mắt chê muôn chá là dứt bỏ hiện tại, tức là đối với cái hiện tại, tức là cái ngũ quẩn trong hiện tại này, là sắc thọ tưởng hành thức này, đừng bám víu vào nó, đừng cho nó là tôi là của tôi, mà phải nhìn thấy nó là một vật mà mang một cái khổ kiền miên nằm trong đó, còn dính dấp tới uẩn là còn khổ, phải thấy vậy. Thì mắt chê muôn chá là dứt bỏ cái hiện tại, tức là không ái luyến trong cái uẩn trong cái hiện tại này. Như vậy thì ba cái câu mới là muôn chá bú rê, muôn chá bách chá tô, mắt chê muôn chá, Đức Phật ngài bảo rằng hãy nhàm chán, hãy xa lìa, hãy từ bỏ ngũ quẩn ở trong quá khứ, ngũ quẩn ở trong vị lai, và ngay trong cái hiện tại này, ngũ quẩn hiện tại này, hãy lập cái tâm vô tham đối với nó, tức là mới không có duyên ái tới nó, không có dính mắc tới nó, không có phải khổ lụy vì nó. Thì có một câu hỏi rằng nếu như cái người mà mong chứng đạt niết bàn có phải là tham hay không? Nay nó lại có cái vấn đề nữa này. Có rất nhiều người nói rằng cái khi nào mà có cái ước muốn cái là tham. Không phải, có những ước muốn nó là tham, có những ước muốn nó không phải là tham, mà có những ước muốn nó là tốt đẹp. Cho nên chứ vừa học nhiều pháp sẽ thấy cái sự cái tác ý á, nó có ba cái tác ý, tức là mana sikara, có ba tác ý. Nếu mà cái xin lỗi, cái tâm sở mà tranh đá, tức là ước muốn á, thì nó có ba cái ước muốn. Ước muốn về cái sắc thinh hương vị xúc nó thuộc về cái mắt tranh đá, tức là cái tham nằm tranh đá. Còn ước muốn về chứng đạt những pháp thượng nhân để đi tới giải thoát, giống như là thiền định, rồi thắng trí, rồi đạo quả niết bàn, thì cái đó được gọi là pháp dục, tức là tham mắt tranh đá, pháp dục. Rồi chỉ có cái tác ý giúp đỡ người khác tốt đẹp, như những vị thánh A La Hán thuyết pháp để tế độ cho những chúng sanh, ngài thuyết pháp như vậy, ngài không mong cầu gì cả, bởi vì bậc A La Hán rồi, không có còn phải tham luyến nữa, nhưng do cái tác ý là muốn tế độ chúng sanh, cho nên ngài giảng pháp, ngài thọ dụng những tứ sự cho của những người Phật tử, để cho họ phát triển được những cái điều kiện tốt đẹp hay là vậy. Thì cái việc ta nghĩ được gọi là kiriya của mấy tranh đá, tức là cái tác dụng chỉ có ý muốn làm thôi chứ không có gì. Cho nên không phải cái ước muốn nào cũng là chúng ta phải biết rõ cái ước muốn nào nó là tốt đẹp, ước muốn nào nó thấp kém, và ước muốn nào nó ở dạng là lìa bỏ cái tham ái. Chúng ta phải nắm bắt được như vậy thì có câu trả lời rằng là không. Vì sao? Vì nước bàn thế nên người ta hỏi rằng, nếu cái người này hỏi rằng là cứ hỏi là ước muốn là nước nước bàn, mong muốn nước bàn, mong chứng đạt nước bàn có phải là tham hay không, thì câu trả lời sẽ là không. Vì nước bàn cũng có công năng là diệt trừ sinh hữu mai, còn tham thì còn bị dướng vào sinh hữu, còn niết bàn thì diệt trừ sinh hữu, thì mong muốn niết bàn thì đâu có phải là tham. Bây giờ tham thì cứ dướng vào sinh hữu, còn niết bàn thì diệt sinh hữu, không có một sinh hữu nào trong đó hết. Niết bàn có một cái tính là chấm dứt các pháp hữu vi. Đặc tính của niết bàn là chấm dứt các pháp hữu vi, nó là tịch tịnh, nó là yên lặng, nó là vắng lặng, là toàn bộ những pháp hữu vi không thể có mặt trong đó. Nó cũng giống như là một cái thỏi sắc nóng vậy, thì những con côn trùng không dám bám vào cái thỏi sắc nóng đó, như thế nào cũng vậy. Niết bàn là vắng lặng như vậy, những con côn trùng ấy ví như là những phiền não, là những sinh hữu, nó sẽ không có tồn tại được, nó sẽ không có đi đến được cái thỏi sắc nóng cũng vậy. Những cái ngũ quẩn không thể nào, những cái quẩn không thể nào mà sinh khởi trong cái niết bàn được. Thì chúng ta nắm bắt được như vậy. Cho nên niết bàn có cái trạng thái là chấm dứt các pháp hữu vi. Thì điều này nằm ở đâu? Chính là điều này trong tập tương ưng 2, tập 2 chương tương ưng nhân duyên, bài kinh là Kosambi, bài kinh là Kosambi, ký hiệu là S315. Thì trong đó có ghi nhận rằng là tôn giả Mú-si-lá giảng pháp cho đến các vị tỳ kheo, và tôn giả Mú-si-lá đã có nói rằng có quán đi rô thô là hữu diệt, có quán đi rô thô niết ba lanh tí là niết bàn, do hữu diệt là niết bàn. Như vậy chúng ta thấy là sự thoát ra cao tổ của vô tham là không dính dắt vào cái sinh hữu, nó là như vậy. Đó là chúng ta thấy cái câu hỏi của nhà Soa La Vá Cá, câu thứ hai như vậy. Rồi, thì chúng ta sẽ có tiếp những cái phần mối tiếp. Nếu đó là phần tồn động của hồi trước, bây giờ chúng ta qua tới cái đã nói xong về cái pháp vô tham, tức là pháp khéo hành thì đem lại chân an lạc. Đó là câu trả lời của Đức Phật. Thì cái pháp gồm có ba pháp là căn bản của phát hiện phải là vô tham, vô sân, vô si. Bây giờ chúng ta đã đi qua được cái phần vô tham. Bây giờ chúng ta tiếp theo nữa cái phần vô si, vô sân, như vô sân. Ná đồ xá, ná đồ xá bằng chữ ná, nó cộng cho căn đút hay là đú xá, tức là phiền muộn hay là hung dữ. Thì ná đồ xá có nghĩa là không sân hận, không khó chịu, không phiền muộn. Ái độ xá khi mà phát triển tốt nó trở thành tâm từ. Vô sân mà khi mà phát triển tốt thì nó tăng trưởng lên thì nó trở thành là tâm từ, tức là metta. Và chúng ta mới thấy thì cái vô sân nó rất là đặc biệt là như vậy. Cái vô sân ấy, nó có một cái đặc tính là không làm hại, không làm hại. Chữ qua đây gọi là á chanh tích cá, á chanh tích cá là không có làm hại. Thứ hai nữa là nó không có đối kháng, không, vô sân nó không có trạng thái đối kháng. Thì cái chữ qua đây gọi là á quý rô thá, á quý rô thá là không có đối kháng. Thì tập á thá sa ni ni đã có cái giải thích như sau. Vô sân là sự vắng bóng của hận thù, là sự chấm dứt của thô bạo. Vô sân không thể hiển lộ được, và xin lỗi, vô sân được hiển lộ như người bạn thân tình. Chữ Bali gọi là Anukalamito Vijay, hiển lộ giống như là người bạn thân tình. Anukala, Anukula, Tập Nở Vi Á. Ở trong bản sớ giải kinh Pháp Cú, câu chuyện của nàng thích nữ Rohini, câu Pháp Cú số 221 cho thấy sự phẫn nộ đó mang đến cái quả không có an lạc chút nào. Mỗi ganh tị nó cũng là một trạng thái của sân hận, bổn sẻ cũng là một trạng thái của sân hận, rồi hối hận cũng là một cái trạng thái của sân hận. Bởi vì sai, bởi vì nó làm cho cái tâm bị rai đứt, tâm nó khó chịu, bổ sẻn là cái của mình không muốn người khác có được, cho nên khi người khác muốn tự nhiên mình khó chịu, mình rai đứt, nó là một trạng thái của tâm sân, nó chống đối lại. Mà trạng thái vô sân là không chống đối, cái này nó chống đối đối lại, người nói sinh là không muốn cho vậy. Nghĩa là cái người ta có cái người mà tới sinh một cách hợp pháp mà không muốn cho vậy, thì cái đó là cái bổ sẻ. Hoặc là thấy người khác mình thành tựu tốt đẹp rồi mình lại khó chịu, mình không hài lòng, đó là cái trạng thái ganh tị nó khởi lên. Thì tất cả những cái đó được gom chung vào trong cái sự sân hận, nó nằm trong cái người vi diệu pháp sẽ biết nó, đó là cái sở hữu sân hận như vậy. Thì trong cái bản sớ giải kinh Pháp Cú câu chuyện thích nữ Rohini, cho chúng ta thấy một cái sự ganh tị, tức là của tâm sân đó, nó đem tới một kết quả mà không có đáng hài lòng, không có đáng thú gì cả. Tương truyền rằng có lần trưởng lão Anuruddha đó cùng 500 vị tỳ khưu tùy tùng đi trở về thành Kapila Bát Thú, thì phía thân bằng quyến thuộc của trưởng lão Anuruddha đều tới viếng thăm ngài, chỉ có cái người em gái của ngài là công chúa Rohini là không đến mà thôi, vô Rohini không đến đó. Thì ngài Á Đúng Thế mới hỏi rằng là vì sao mà nàng Rohini ở đâu mà vì sao nàng lại không đến đây. Thì thân bằng quý thuộc ngài mới trả lời rằng bạch ngài, nàng Rohini đó đang ở nhà, nhưng mà vì nàng bị ghẻ lỡ khách người, tức là cái người ghẻ lỡ, mà quý vị biết rằng cái ghẻ lỡ nó không phải là nó khô, khi mà nó còn nó chưa lạnh đó, thì là cái mũ máu nó tu ra nó làm nhơ bẩn, cái mùi hôi thối rất là ghê tởm, mùi hôi của cái một ghẻ lỡ mà như một ghẻ trên người nữa, cũng toàn thân bị ghẻ lỡ cho nên là mắc cỡ, thân vừa hôi hám mà nó vừa bị cái vết thích này kia thì rất là mắc cỡ, nhất là những con gái nữa, con gái là công chúa nữa chứ, cho nên nàng bị những ghẻ lỡ khắp mình như vậy, khắp mình thôi nha, trong cái bản sĩ giải gọi là khắp mình, chỗ nào cũng bị hết cho nên nàng mắc cỡ không có dám tới viếng thăm. Thì ngày Á Đúng Đó Tháng thì dạy rằng là hãy gọi nàng Rohini đến đây, thì khi mà nàng Rohini nghe anh mình chạy tới cho nên không dám cãi, đi tới mà đi tới nàng che mặt này kia hết, ghẻ phủ lớp bên ngoài tốt đẹp nha, nhưng mà bên trong đây là ghẻ lỡ lối thành hồi, bên ngoài chúng ta cũng vậy thôi nha. Cái câu chuyện nói vậy nhưng mà chúng ta hiểu rằng cái bên ngoài chúng ta có lớp da nó sáng bóng, nó trơn láng, người ta tho sơn, người ta dùng phấn, người son để mà tô điểm lên, nhưng mà bên trong nó tanh vô cùng, nó hôi vô cùng, ruột phèo phổi tim gan, trời ơi trời, mở ra cái là muốn chạy luôn. Bên ngoài chúng ta cũng vậy thôi, ở bên ngoài thì có cái lớp da nó tốt, không cách nghi không nó tốt, bên trong nó đầy những cái ghẻ chóc, còn bên trong đó, những ghẻ lỡ bên trong đó, cho nên không phải là không có đâu. Thì này Rohini cũng vậy, ở thân ngàn nàng ghẻ lỡ như vậy, ngàn đắp những cái bộ y ở ngoài vô, nhưng bản thân nàng cũng ngửi thấy cái mùi tanh tưởi, cái mùi hôi hám từ những cái vết lỡ lối đó đã nó xông ra như vậy. Cho nên ngài cũng nghe anh mình gọi mà thì cũng phải đi đến thôi. Thì Ngài Đu Thứ Tám hỏi rằng: Này nàng Rohini, vì sao nàng không đến gặp ta? Nó bạch ngài: vì thân thể của tôi nó nổi đầy những cái ghẻ lở, tôi rất là hổ thẹn cho nên không dám đến gặp ngài. Những lời đầy ghẻ lở vậy thôi, nhưng mà nếu phải nói thêm nữa, nó vừa xông ra cái mùi tanh tưởi, mùi hôi thám ghét, nên cho nên mắc cỡ cho nó không đến gặp ngài. Ngài Đu Thứ Tám ngài nói là gì? Này nàng rồi đi, nàng biết vì sao vậy không? Nếu muốn thì nàng hãy tạo cái phước thiện đi, thì nó sẽ cái những cái chứng bệnh này nó sẽ hết. Tức là ngài rõ ràng đây là ngài chỉ là tạo việc phước cho phải cầu nguyện, muốn cầu nguyện nhé. Để có một cái chuyện gì đó mình phải tìm cách để mình tạo phước lại, chứ không phải cái mà thắp nhang cầu nguyện hoài: Phật ơi Phật cứu con nghe. Phật không có chuyện, không có đâu. Nghiệp tới thì Đức Phật ngài còn phải tiền chăng nữa, ngài cũng làm thành. Nó tới rồi, nó tới rồi, nghiệp nó tới rồi, ngài cũng không thể nào cản trở được hết. Cho nên phải làm những cái gì, khi gặp những gì đó phải tạo phước, chứ không phải ngồi mà cầu xin. Không phải, không phải đi tới thì cầu xin, không phải, mà phải là tạo phước. Cho nên ngài Anh Uống Đức Thá mới dạy rằng là này nàng, nàng hãy tạo phước đi. Cái nàng rối đi nó bật ngài có làm phước không, có phải làm sao? Biết là tạo phước đó, nhưng mà phải làm sao cho nó ngớt, cho nó được mất đẹp. Thì theo lời dạy của ngài Anh Quốc Tát thì nàng Rohini xây dựng một cái tay đường, một cái tay đường. Một tay đường này nó có hai tầng, hay là một cái tăng đường. Một tăng đường này có hai tầng. Mà cái kinh phí đó là do tài sản của nàng gom góp lại được, và cùng với sự trợ giúp của một số thân bằng quyến thuộc nữa. Khi mà cái tầng dưới được xây dựng xong rồi đó, thì đang chuẩn bị xây tới tầng trên á, thì ngài Anh Đức Đô Thá dạy công chúa rồi đây nè: này công chúa, hãy thường xuyên tới lau những sạch cái sàn cỏ cái tầng dưới này đi, rồi múc nước đổ vào trong những cái lu cho đầy. Bởi sao? Bởi vì ngày xưa là cái chư tăng á đi là đi chân trần, cho nên đi ngoài phố á, những cái chân nó dơ bẩn, thì trước khi bước vào cái tăng đường hay là một cái trai đường hay là cái lưu cốc mình, thì biết trước nó có cái lu nước để rửa chân cho sạch sẽ mới đi làm. Cho nên cái tăng đường này là cổ cho dành cho chư tăng, thì nàng hãy chịu khó mà lau quét dọn thường xuyên, rồi múc nước đổ vô thường xuyên như vậy. Thì nàng Rohini đi cũng nghe lời mà làm, và nàng cũng thường xuyên quét dọn phần dưới, lau chùi sạch sẽ, lót chỗ ngồi và chăm lo đổ nước đầy nước vào những nơi nước chứa như vậy. Và các vị tỳ khưu thường xuyên đến trú ngụ ở nơi tầng dưới. Bởi vì sao? Bởi vì tầng dưới mình được lau quét chùi cũng vừa sạch sẽ mà vừa mát nữa. Quý vị thấy cái sàn mà thường lau thì nó vừa sạch sẽ rồi, mà nó vừa mát nữa. Nghĩ cho nên các vị thì cô còn thường tới đó nằm tại đó. Do cái phước này dĩ nhiên nàng sẽ hưởng được cái quả thôi. Rồi nàng đối đi mà thường xuyên làm như vậy á, thì một thời gian thì chứng bệnh ghẻ lở của nàng dần dần thuyên giảm. Do năng động như vậy, do quét, do bao chùa, do sắp nước như vậy, rồi cái phước nó đang cái từ từ nó bắt đầu nó nhen nhúm, nó đầu nó trỏ từ từ, cái thì cái ghẻ lở của nàng bắt đầu nó từ từ nó thuyên giảm. Mà thấy rõ ràng được như vậy cho nên rất là hoan hỷ. Đến khi mà cái tăng đường đã hoàn thành rồi, thì nàng Rohini tỉnh Đức Thế Tôn cùng văn chúng ngự tới tăng đường, cúng dường vật thực thượng vị cái loại trứng loại mềm đến cho Đức Thế Tôn và tăng chúng. Ở đây cái loại mềm nó chính là những loại canh á, loại canh mà thượng vị á, tốt á. Còn vật cứng là ví như là bánh nè, cơm nè, hoặc là bánh dẻo của mình. Còn cái vật thực mềm nó chỉ là những loại canh mà thượng hạng đó, tốt đẹp đó. Khi họ được xong thì Đức Thế Tôn này cho gọi nàng Đỗ Hi đến, này nàng hỏi rằng: này Đỗ Hi đi, vì sao nàng không đến viếng Như Lai? Mà Thế Tôn: vì con bị chứng bệnh ghẻ lở khắp người nên con hổ thẹn, con không có dám đến. Đức Thế Tôn ngài có thấy dạy rằng, này nói ngay, nàng có biết vì sao mà nàng bị phát sinh cái khổ sở cái ác cái ác quả mà gã lỡ này phát sinh đến nàng hay không? Này nói đi, nó bạch Thế Tôn con không biết. Này nói đi, cái bệnh ấy nó phát sinh á là do nương vào cái sự phẫn nộ của nàng ở trong quá khứ. Nó trong quá khứ nào nó phẫn nộ cho nên bây giờ cái bệnh gã lỡ của nàng nó khởi lên. Câu này quý vị cũng lưu ý dùm. Khi mà thân thể chúng ta mà có bị gã lỡ, chúng ta phải biết rằng ở trong quá khứ chúng ta cũng đã từng sân hận rồi. À, cái sân hận thì nó làm cho cái quả xấu khổ lên thôi. Thân thể sẽ xấu xí, gương mặt cũng sẽ xấu xí, không vâng. Cho nên chúng ta cũng phải lưu ý những cái lời dạy này. Này nói đi, bệnh đó phát sinh do nương vào cái sự phẫn nộ trong quá khứ của nàng. Và Thế Tôn, ở trong quá khứ con đã làm ác nghiệp gì? Và Đức Thế Tôn đã thuật lại cái câu chuyện quá khứ của nàng nói này như sao? Hồi xưa, hoàng hậu của vua Ramatpa cai trị ở nơi thành Varanasi. Thì vua xứ Varanasi hay là vua xứ Kashi này á, lại có một cô vũ nữ rất là xinh đẹp. Và người vua rất là sủng ái cái nàng vũ nữ này. Thì bây giờ cái bà hoàng hậu này mới ganh tị với nàng vũ nữ. Cái thân mình là hoàng hậu, nhưng mà như cái nàng vũ nữ đó, dù do là cái gì chăng nữa thì nó cũng ở những giai cấp thấp hơn mình, thấp kém hơn mình, mà không có cái lòng từ, không có lòng rộng lượng, không có cái sự mà bao dung, mà lại thấy cái nàng vũ nữ này được đức vua yêu quý lại sanh lòng ganh tị. Nhưng mà đã đức vua mà yêu quý này sẽ có ganh tị thì dám nói đâu, làm sao dám nói được, bởi vì đức vua mà. Cho nên nàng mới suy nghĩ một cách này. Ba sẽ làm cho nó khổ, ba nó làm sẽ làm cho nó tanh hôi đến đức vua xa lìa đó. Thì nàng mới sai những cái người hầu của mình á đi tìm hái cái loại cây nó có cái chất gây ngứa, có chất gây ngứa. Rồi cái loại cây nó có tên gọi là cách chu, cách chu. Cây cách chu là một cái loại cây gây ngứa ghẻ lở. Thì nàng mới đem cái cây này đó, cái loại cây này á nó rất là ngứa, khi mà đụng đến á nó ngứa, nó chắc có lẽ là ngứa hơn cái loại mắt mèo đó, chẳng hạn mắt mèo nó ngứa rồi, cây này nó càng ngứa hơn. Mà khi mà cái người tùy tùng của bà hoàng hậu này tìm được cái loại cây cách chu này đó, đem tới thì bà mới cho nghiền nát cái cây cách chu này ra thành ra bột, nó một mịn. Rồi bà hoàng hậu này mới cho rắc lên ở giường, nó ở chỗ ghế ngồi, rồi ở chỗ những quần áo của cái nàng mỹ nữ này. Thì cái nàng mỹ nữ này, vũ nữ này bị cái ngứa cỏ cây cách chu đó, nó làm cho thân thể ngứa phải gãi thì nó trở thành gãi nó càng ngứa là càng gãi thì những cái mục gãi nó càng mày càng nó to ra. Và khi có những mục gãi lỡ như vậy thì thân của nàng vũ nữ phát sinh ra cái mùi tanh hôi. Và đức vua thì dĩ nhiên cái mùi tanh hôi thì cái vua phải xa lánh thôi. Cho nên cái nàng vũ nữ này đã ghẻ lỡ khắp mình mẩy thì bị cái đau khổ như vậy. Thì bà hoàng hậu ở kiếp năm xưa thì nay chính là cái hậu thân, nó chính là công chúa Rohini. Như vậy thân nghe nói là cái tiền nghiệp của công chúa Rohini. Quý vị thấy là cái ganh tị nó đem tới một tai hại. Mình làm cho người ta bị ghẻ lỡ mình hài lòng, nhưng thật sự là kết quả đó sau này mình cũng sẽ bị như vậy thôi. Mình là cái người cũng giống y chang vậy. Bây giờ gieo nhân nào thì nhận lấy cái quả đó là phải rồi, gieo cái nghiệp nào thì nhận được cái quả đó. Vậy chúng sanh là cái người thừa tự của nghiệp, người là cái người là thân bằng quyến thuộc con của nghiệp, nó là như vậy. Sau khi nói lên tiền nghiệp của nàng công chúa Rohini rồi, Đức Thế Tôn mới dạy rằng, này Rohini, đây là cái bất thiện nghiệp của nàng đã tạo khi xưa. Không phải sự phẫn nộ hay ganh tị, cho dù rằng chỉ là chút ít cũng không nên có, không nên có. Vì mình gây ganh tị thì về sau, hay là mình sân hận về sau, thì nhẹ nhất của mình á, nhẹ nhất của mình á là cái thân mình bị nổi ghẻ lở. Những thân ai hiện nay đang bị nổi ghẻ lở đó thì cái biết là nhìn thấy cũng ghẻ đó. Kiếp xưa vì sân hận, kiếp xưa vì bỏng sẻn, kiếp xưa vì ganh tị nên bây giờ bị xấu xí, nên bây giờ bị ghẻ lở, đúng không? Rồi tiếp theo nó đứng ra ngoài trước lên câu kệ ngôn thứ 221. Cô thân cha hê tiếp bá cha hê ma năng, xin lỗi, cô thân cha hê viết ba cha hê giá ma năng, dứt bỏ sự hiềm hận ngã mạn, ma ná là ngã mạn, dứt bỏ sự hiềm hận ngã mạn, sân vô cha năng sắp ba mắt tích cá hê giá gì nha, nghĩa là vượt qua hết tất cả trói buộc, vượt qua hết những trói buộc băng Namaro bas samin tăng nu ma Namaro bas bí ma sách chá ma năng, không dính mắt tới danh sách thù diệu, không dính mắt tới danh sách thù diệu, tăng Namaro bas bí ma sách chá ma năng, a kinh chá năng na nu bát tăng tí lúc khà, không quyến luyến các khổ bị rơi xuống. Đó là câu kệ thứ 221 là như vậy. Thì chúng ta sẽ giải thích như sau. Cô thá là cái sự phẫn nộ, tức là sự hiềm hận. Cha là bỏ đi, bỏ lại sao? Bỏ là phía sau đi. Cô thân cha hê là hãy bỏ lại phía sau cái sự hiềm hận, bỏ lại sự sao cái sự phẫn nộ, như vậy. Biết ba hay giá, biết ba hay giá, loại biết ba chá hay giá, nó từ động từ là biết ba chá hát tí, biết ba chá hay giá, nó từ động từ là biết ba chá hát tí, nó bằng chữ quý, cộng cho chữ p và cộng cho căn ha là bỏ, từ bỏ, cộng cho tiếp nghi ngữ á, cho nên biết ba chá hát tí cứ là dứt bỏ. Ma ná là cái ngã mạn, chỉ cho cái chính cách so sánh mình với cái người khác. Như vậy thì cái câu kệ này cũng là bỏ lại phía sau, nghĩa là phía sau thì mận và dứt bỏ đi cái sự ngã mạn. Ngã mạn có chính cách so sánh như sau, tức là thứ nhất là say giá xá say yo ha mas mi mi tí, say yes sa, say yo ha mas mi tí, tức là hơn so với hơn, tiếp theo nữa là thứ hai là say yes sa, ta di so ha mi tí mano, hơn so với bạc, hơn so với bạc. Điều thứ ba là say yes sa, he no ha mas mi mi tí mano, tức là hơn so với thấp kém. Điều thứ tư là ta đi sát sát si do há mắt mi tí mano, bằng so với hờ. Điều thứ năm tức là ta đi sát sát ta đi so há mắt mi tí mano, bằng so với bằng. Và điều thứ sáu so đi sát sát si no há mắt mi tí mano, bằng so với thấp kém. Điều thứ bảy hinasa seyo ha masmiti mano, tức là kém, thấp kém mà so với hơn mình. Điều thứ tám là hinasa sadiso ha masmiti mano, tức là kém mà so sánh với bạn. Rồi điều thứ chín là hinasa hino ha masmiti mano, kém mà so với kém, đến kém là lên kém. Nhà chúng ta có thấy rằng có chính cách khi có so sánh mình với người mới còn gọi lại là khi nào có sự so sánh mình với người, cho dù rằng mình so sánh với kẻ hơn mình so sánh với kẻ bằng mình hoặc mình so sánh với kẻ thấp hơn mình, Cho dù là cách nào chăng nữa, khi có sự so sánh với mình, với người khác, đó chính là cái hiện tướng của cái mana, tức là có cái ngã mạn như vậy. Thì mana nói, cái mana đó nói gọn, nó là có hai cách thôi, tức là cái tự hào và cái tự ti. Tự hào là gì? Là tự đắc cái mình hơn người, người có cái mình nghe tốt đẹp hơn người, nên là mình tự hào. Còn tự ti là gì? Tự ti là mặc cảm cái điều mình thua kém người, thua kém người như vậy. Thật ra đó, thì nếu cái ngã mạn này á, nếu mình chúng ta nói hai khi nào so sánh như vậy, nói hai là khi nói về cái tự hào cái mình có tốt đẹp, hoặc là mình tự ti cái mình không có được tốt đẹp, nó cũng đều là rơi vào ngã mạn hết. Như này nếu ngã mạn thì nói là có ba, nếu ngã mạn nói có ba, có ba nó là gì? Thứ nhất là mana, tức là cái so sánh á, cái so sánh mình với người, đúng không? Cái thứ hai nữa là ô mana có nghĩa là mặc cảm tự ti. Thôi à, tôi dốt rồi, tôi nghèo rồi, vậy hay không? Đúng không? Thấy vậy, tự ti vậy. Còn cái thứ ba gọi là atimana, tức là quá mạn, tức là kiêu hãnh, tột độ, không ai bằng tôi hết nè. Tôi lúc nào cũng là số 1, tôi là cái đinh của vũ trụ, hay không? Đúng không? Nó là kiêu hãnh, gọi là atimana. Thứ ba cái cách như vậy. Thì chúng ta nắm bắt nó là như vậy thôi. Thì cô thanh chá hê viết bá chá khi mana, cái nghĩa là dứt bỏ hiềm mận và ngã mạn. Thì câu này Đức Phật ngài chỉ ra cái nhân sinh khổ, cái ngã mạn và cái sân hận, đó là cái nhân sinh cho cái khổ. Nhân sinh khổ, cái nhân sinh khổ đó là gì? Là ái và mạn. Nó vì sao? Nhưng trong cái câu kệ ngôn của mọi người chỉ ra là cái sân hận mà. Chứ sao, tại sao nói là có cái ái trong đó? Thật ra vì cái sân hận nó chẳng qua là cái mặt trái của cái tham ái mà thôi. Nếu tham ái được thì nó không có sân hận, nhưng tham ái nó không được thì nó trở thành sân hận. Nó chỉ là mặt trái của cái tham ái mà thôi. Như là trong Tăng Chi Kinh chương 4 pháp, cái bài kinh Bê Má, tức là luyến ái, bài kinh này số 200, bài kinh số 200 ký hiệu là A2 213, Đức Phật ngài có dặn rằng á, cái Đức Phật ngài có dạy rằng, dạy sao luyến ái sinh ra từ luyến ái, tức là mình thích thú một cái điều gì đó, rồi cái người kia đó là làm cái điều đó đúng cái ý của mình, tự nhiên mình thích thú, nên là luyến ái sinh ra từ cái luyến ái. Ví dụ một người thích những cái vật ta nhiễm đẹp đấy, người khác đem nó tặng đúng cái món đó, tự nhiên người này thích thú đấy, rồi người đó phát sinh cảm tình với người tặng cái món vật cho mình, nghe mà. Và chúng ta thấy rằng có những người tặng nhau những cái món vật rất là có giá trị nha, có đôi khi người nhà nhiều khi tiếc nha, chứ không phải không tiếc đâu, nhưng mà nói với người khác đó, có thể là cho cả tỷ nha. Có nhiều người tặng một cái đồng hồ 7 tỷ cho hiệu vậy. Rồi cuối cùng thì họ sẽ là cái gì? Họ sẽ là cái một cái đám cưới khởi lên. Luyến ái sinh ra từ luyến ái, rồi sân sinh ra từ luyến ái. Cái này hơi luyến ái, tại sao sân là sinh ra từ cái luyến ái được? Thật sự ra sân nó sinh ra từ luyến ái mà không thấy. Tức là cái người thân của mình, cái người mình thương mến, bị người khác đánh, bị người khác hành hạ, bị người khác chửi mắng, tự nhiên mình ghét cái người kia, mình giận người kia. Tại sao? Bởi vì làm hại tới cái người thân của mình mà. Mà người thân mình là cái người mình đang luyến ái, mà làm cho cái người thân mình khổ khổ thì tự nhiên mình ghét. Ghét người đó. Tức là sân mới sinh ra từ luyến ái, làm chỗ này. Tự nhiên mình luyến ái người A, còn người B làm ra khổ, tự nhiên mình ghét người A. Nên xin lỗi, mình ghét người B. Mình ghét người B đó là sân. Sân nó sanh ra từ cái luyến ái người A, vì luyến ái người A cho nên sân mới kia sanh ra, cho nên Đức Phật ngài sân nó sanh ra từ luyến ái. Rồi luyến ái sinh ra từ sân, luyến ái tính sanh ra từ sân là sao? Ví dụ một cái người ghét một người kia, một người A ghét một người B, rồi một người C đó thì tìm cái có những cái cách thức làm cho người B đó điêu đứng là cái người B đó phải bị chịu cái khổ này khổ kia, thì cái người A nó cảm thấy mà cái người mình ghét bị người kia làm cho khổ sở, tự nhiên mình có cảm tình với cái người C, thì người C làm cho người B đau khổ, mà người B là cái người mà người A ghét, cho nên cái người A lại thích thú với người C. Từ thích thú thì dẫn tới cái luyến ái, cho nên luyến ái sinh ra từ sân ở chỗ đó, sân nó sinh ra từ sân. Và trường hợp giống như một cái người ghét người A, ghét người B, rồi người C làm khổ người B càng vậy. Nhưng mà người A là không đồng ý với người C, vì sao? Vì cái người C phạt người B nhẹ quá, nó không thích thú, thay vì cái này phải đánh gãy giò, rồi mới chỉ đánh vài bạt tay thôi, nó không được gì. Tự nhiên cái giận luôn cái người C, tức là sân nó sinh ra từ sân. Như vậy chúng ta thấy rằng cái hiềm hận nó sinh ra do cái nhân ái luyến, còn ngã mạn là do nhân bám vào cái thân ngũ uẩn này. Thì cái này Đức Phật ngài giải như vậy, tức là cái khổ của luân hồi nó sinh ra từ đó, nó là nhân sinh khổ, tức là cái bậc đế nằm trong đó. Rồi tiếp theo là sân vô chánh năng là dây trói buộc, sân vô chánh năng là dây trói buộc, thì có 10 sợi dây trói buộc được gọi là ký sử, đó là 5 sợi dây trói buộc ở bậc thấp gọi là hạ phần ký sử, chữ Pali gọi là băng chô râm pha ký già, tức là 5 hạ phần ký sử. 5 hạ phần ký sử đó là gì? Đó là thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Xin lỗi, cái chữ này quen miệng thôi, nhưng thật sự ra cái dịch chữ Silapapá Paramasá này dịch là giới cấm thủ là sai. Silapapá là những nghi thức cúng tế, Paramasá là ảnh hưởng với bên ngoài, ảnh hưởng bên ngoài. Cho nên cái chữ này cần dịch không, tại vì nó không có chữ Paraná mà dịch là giới cấm thủ không được. Silapapá Paramasá tức là những giới cấm sai lệch, hay là những giới nghi thức cúng tế bị ảnh hưởng ở bên ngoài, ở bên phía ngoài. Vậy cho nên cái này được, có thể mình sẽ dịch là nó là Silapapá Paramasá, cái là giới cấm sai lệch, giới cấm sai lệch nó không đúng. Cái chẳng hạn như cái người Phật tử cái đảnh lễ là tốt rồi, nhưng mà đảnh lễ chỗ nào mới tốt, chứ không phải là cái gặp cái gì cũng đảnh lễ là tốt đâu. Không phải, không phải gặp cái tượng nào cũng quỳ xuống đảnh lễ là tốt, không phải. Do cái ảnh hưởng nó như vậy, có nhiều người gặp những pho tượng ở bên ngoài chẳng hạn vậy, không ở trong Phật giáo cũng quỳ xuống đảnh lễ gì kia, thì nó lại gọi là những giới cấm gì sai lệch. Rồi tham dục tức là cam mắt tranh đá, rồi gia pa đá tức là sân hận, đó là 5 sợi dây trói buộc bằng tắc. Tại sao gọi là trói buộc bằng tắc? Bởi vì 5 sợi dây này nó sẽ trói buộc ở trong giới mà thôi, nó không có đưa lên thành nữa. Bởi vậy khi cái mắt thì áp chế được cái 5 sợi dây này, áp chế 5 sợi dây này, tức là tuy là chưa có bỏ được thân kiến nhưng đã được áp chế đó, nó không có ấy được, cái mắt thiền nó sanh lên trên. Nên rồi 5 sợi dây trói buộc ở bậc cao được gọi là 5 thượng phẩm ký sử, chữ Pali gọi là banh chút thâm pha ghi già, tức là 5 sợi dây trói buộc ở bậc cao, tức là trói buộc vào cõi sắc giới, vào vô sắc giới. 5 sợi dây đó là gì? Thứ nhất là rupa rago, tức là sắc ái, ái sắc. Arupa rago tức là ái vô sắc. Rồi mana là ngã mạn, uthaccha là phóng dật, và avijja là vô minh. Thì chữ sân vô chánh á từ cái chữ sân, tiếp là ngữ sân là cùng đồng với, nó cộng cho cái căn vú chá là gọt trói. Thì sắc phá má tích cá mây giá, nó bằng cái chữ là sắc phá là tất cả, cộng cho á tích cá má tức là đi qua, vượt qua. Sân vô chánh á sắc phá mắt tích cá mê giá là vượt qua tất cả những dây trói buộc. Thì câu này Đức Thế Tôn ngài nêu ra tánh đạo tám ngành, chỉ có tánh đạo tám ngành mới vượt qua tất cả những dây trói buộc này mà thôi. đó là cái con đường mà thoát ra tất cả mọi sự ràng buộc, tất cả một cái sự cột trói. Là Đức Phật Ngài đã chỉ ra cái thánh đạo tám ngành, chỉ có chánh thánh đạo tám ngành mới vượt qua tất cả những sợi dây tới một này mà thôi. Cho nên câu này Đức Thế Tôn mà chỉ ra là cái đạo đế, đạo đế. Rồi tăng là cái điều đó, nama rubasmi masaccha manan, nó bằng tử bằng cái từ là nama ruba, tức là cái phần nó tương đương với cái từ là anatya mana, tức là không bị dính mắc, không bị dính mắc. Rồi tăng nama ruba basmi masaccha manan, tức là không có bị dính mắc, không bám víu vào cái điều tôi là danh sắc. Thì câu này Đức Phật Ngài chỉ ra cái pháp ly tham, tức là quý ra gá, không dính mắc vào cái danh sắc. Người dính mắc vào danh sắc cho nó là ta, là của ta, thì người đó sẽ bị nghe sầu khổ trong tương lai khi mà cái danh sắc này nó tan rã. Không dính mắc vào cái danh sắc là chỉ cho Niết Bàn, vì Niết Bàn không có pháp hữu vi. Thì câu này Đức Thế Tôn Ngài chỉ ra cái đế ác kinh chánh á, xin lỗi, ác kinh chánh á bằng chữ ná là không, cộng với kinh chánh á tức là quyến luyến, ác kinh chánh á là không quyến luyến, không có sở hữu. Ác kinh chánh á, xin lỗi, ác kinh chánh ăn na nú bát tăng tí đúc khà, các khổ không theo người không có sở hữu. Cái người không có sở hữu thì là các cái khổ nó không theo. Cái không có sở hữu đây chỉ là không có ái. Hãy có ái là có sở hữu, mà nếu không có sở hữu là không có ái. Thì mình thích cái món đó thì mình muốn sở hữu cái món đó, muốn có được cái món đó, muốn có cái món đó, tức là mình muốn sở hữu cái đó rồi. Rồi còn cái người mà không thích món đó thì không cần phải có sở hữu cái món đó. Cho nên người mà không sở hữu thì chỉ cho người ly ái, không có ái, nghe không ạ? Cái người cái ly ái như vậy đó thì cái câu này Đức Thế Tôn Ngài chỉ ra cái gì? Ngài chỉ ra cho ta thánh đạo A La Hán, chỉ cho thánh đạo A La Hán mới chấm dứt được cái ái mà thôi. Thì ác kim chánh năng na nú bát tâm tí đúc kha, cái khổ không bám theo người không có sở hữu. Thì câu này Đức Phật Ngài chỉ ra thánh đạo A La Hán. Thì cuối thời pháp nhiều vị chứng đắc được thánh quả Như Lưu, công chúa Rohini cũng chứng đạt thánh quả Như Lưu. Thì ngay khi mà nàng chứng được thánh đạo quả Như Lưu đó, thì cái thân nàng nó đã tỏ được ra cái màu da sáng màu vàng rất là tốt đẹp vậy. Thì khi mệnh chung, nàng Rohini tái sanh về cõi ta quả tinh xá, tức quả băng bạc. Nàng tái sanh nơi ngay chính giữa ranh giới của bốn vị thiên tử là thiên cung chủ của bốn cái thiên cung đó. Thì thiên nữ Rohini này đứng ở giữa cái điểm giao điểm của bốn cái ranh giới của bốn vị thiên chủ đó, thì nàng có một cung sắc rất là thù diệu khả ái. Thì nhìn thấy cung sắc của nàng thiên nữ mới vừa tái sanh lên, thì cả bốn vị thiên cung chủ đều muốn chiếm đoạt lấy cái nàng thiên nữ này, đều sinh khởi tâm ái luyến, bảo rằng nàng thiên nữ này nằm trong địa phận của tôi, nằm trong địa phận của tôi. Trong thiên giới có một quy luật là cái vị thiên nữ nào hay vị thiên nam nào tái sanh vào trong lãnh địa của vị thiên cung chủ đó thì thuộc về của vị thiên cung chủ đó. Nhưng mà nàng này lại tái sanh ngay chính giữa cái ranh giới, tức là chúng ta cứ tưởng tượng là có cái bốn cái hình vuông, mà cái gốc bốn cái hình vuông đó, cái giao điểm của bốn cái hình vuông đó, cái gốc đó đó, nàng tái sanh ở chỗ đó, cho nên nàng cũng không thuộc về cái địa phận này, về chỗ A B C D bốn địa phận này, nàng không có thuộc về cả. Nhưng mà cái bốn vị đều nhìn thấy nàng Rony quá xinh đẹp đi, ở trên ai cũng thích thú mà, và cái danh là nàng này là anh trong cái địa phận của tôi. Thì bốn vị không thể nào giải quyết được, mới mang nàng cùng nàng thiên nữ đến nhờ vua trời đã thích xử lý. Thì để xem cái ai là người là sở hữu chủ của nàng thiên nữ Rohini này. Thì nhìn thấy thiên nữ Rohini vua trời Đế Thích cũng sao xuyến tâm hồn, ngài cũng chịu không nổi luôn. Và để mà có được nàng tiên nữ Rô Ni thì thiên vương đế thích á, nghĩa là vua trời Đế Thích á, nó hỏi vậy tiên tử thứ nhất rằng: này các người, khi các người thấy nàng tiên nữ này thì các người như thế nào? Thì vị tiên tử thứ nhất nói rằng: thưa tiên vương, khi nhìn thấy nàng tiên nữ này á, tâm của tôi rộn ràng như là tiếng trống trận nha, không thể nào mà giữ bình tĩnh được. Thì vị tiên tử thứ hai nói: thưa thiên chủ, khi thấy nàng tiên nữ này á, tâm của tôi giống như là cái thác nước đổ từ trên cao xuống vậy, nó rầm rầm này, nghe là không thể nào mà yên lặng được. Vị tiên tử thứ ba mới nói: thưa thiên chủ, khi thấy nàng tiên nữ này đó thì cái tâm của tôi á nó rộn ràng, đôi mắt của tôi á cũng lòi ra giống như con mắt cua vậy, tức là cái tâm nó bị sao chuyến đến mức độ như vậy. Rồi vị thiên tử thứ tư mới thưa rằng: thưa thiên vương, khi nhìn thấy nàng tiên nữ này á, tâm của tôi á giống như cái lá phướng á, lá cờ phướng á, nó gặp gió cũng phần phật, nó không có yên lặng được như vậy. Thì nghe như vậy xong thì thiên vương Đế Thích á mới thở dài rằng á, nó mới thở dài mà nói rằng á, như vậy thì các người còn đỡ khổ, còn ta đó mà nếu như không được nàng tiên nữ này á, ta sẽ chết, ta sẽ không thể sống nổi nếu như không được nàng tiên nữ này. Cả bốn vị thiên tử cùng nói: thôi chúng tôi không muốn thiên vương chết, thiên vương hãy nhận lấy nàng tiên nữ này đi để mà thiên vương sống. Và thiên nữ Rô Phí Ni là cái nơi yêu mến của vua trời Sắc Cá. Mỗi khi nàng muốn đi dạo trong cái vườn Nanh Đá Ná thì thiên vương cũng phải chiều theo, chứ cũng không có phải là cưỡng lại được cái ý muốn của nàng. Nó là như vậy. Bài thì còn nhiều nhưng mà giờ thì hết rồi. Thì tới đây chúng ta tạm gác lại cái phần phía sau, cũng nói về cái sân hận, một câu chuyện nó là như vậy. Thì tới đây thời gian cũng vừa phải lẽ cũng báo phát sinh lên, xin cũng vừa đến chư tôn đức tăng, xin đem lại an lành cho toàn thể chư phật tử nương theo và phước này, xin đem lại an lành cho tất cả chư thiên ở chung quanh đây, chư thiên ở cõi chư đại vương, chư thiên ở cõi trời ảo lợi. Cầu mong các ngài quan hỷ tội dụng và phước này để được an vui tự tại rồi gia hộ cho chư tôn đức tăng cũng như toàn thể chư phật tử luôn được tính tâm dũng mãnh trên đường tu tập nương theo quả phước này, xin đem lại an lành cho thân bằng quyến thuộc và tài tiền của toàn thể chư phật tử, đem lại khi sự tái sanh và nhàn cảnh và được sự an vui tự tại của thân bằng quyến thuộc đã quá giảng của toàn thể chư phật tử. Sau cùng xin chia đều quả phước này đến sanh ba giới bốn loài đều được thọ dụng đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bố Thầy Nhất, Nam mô Tham Mà Nhất, Nam mô Sanh Ca Nhất. Ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xá ngự yên hàng ngày, ngự nơi đền tháp xưa nay, những nơi biệt thất, nơi cây bồ đề. Chúng con xin hội họp về, sẽ dùng pháp thí tiện bề cúng dân. Rồi xin hộ độ chư tăng, cửa từ ẩn náu phước hằng hạ xa, tỳ khô chẳng luận trẻ già, cao hạ, trung hạ hoặc là mới tu. Hiện nam tính nữ công phu đều là thí chủ đồng phù trợ nhân. Những người trong khắp thôn lân, kiều cư, châu quận được phần an khương. Chúng sanh bốn loại thông thường, nọn thai, thắp hóa, khi nương pháp lành. Giải thoát pháp bảo nên hành, đặng mà dứt khổ truyền quanh đọa đài. Cầu cho hưng thạnh lâu dài, pháp thiện trí thức các ngài mở mang. Bậc tu xin được bình an, cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau. Lại thêm phẩm hạnh thanh cao, những quả lợi ích kết mau kịp thì. Cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đã quy y Phật rồi, xin cho cả thải chúng con tấn hóa trong pháp Phật rồi giáo truyền.